ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 645, ngoài ý liệu biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo kịch bản nguyên bản, bình thường mà nói, người mà Trừ Linh xã đảo quốc tìm kiếm sự giúp đỡ ban đầu hẳn là Dương Yên mới đúng. Nhưng sự tồn tại của Tô Viễn lại vô hình chung thay đổi quỹ tích. Vốn có, che lấp phong mang mà Dương Gian đáng lễ có trong kịch bản ban đầu, do đó, một số sự kiện vốn thuộc về Dương Gian tự nhiên cũng thay đổi, rơi xuống đầu hắn. Lần này Trừ Linh xã đảo quốc tìm đến cửa, chính là minh chứng rõ ràng cho điểm này. Tô Viễn dĩ nhiên hiểu rõ chuyện này, không có quá nhiều suy nghĩ, hắn chỉ cảm khái một chút về sự vô thường của vận mệnh. Sau đó, Tô Viễn khẽ cười, nói, ta thực sự nghĩ các ngươi đến đây chỉ để xin lỗi, xem ra vẫn có ý, đồ khác nhỉ. Nghe lời chế nhạo của Tô Viễn, Vương Tín vội vàng cười làm lành. Nói, thực tế là thật xin lỗi, đây là hành động bất đắc dĩ. Tô Viễn các hạ từng trải qua sự kiện linh dị này và thành công thoát khỏi, nghĩ rằng ngài cũng không lạ lẫm gì. Lạ lẫm thì không, nhưng vấn đề là ta biết nó, còn nó thì không biết ta. Tô Viễn cười nhạt, quỷ ý hiện giờ ở đâu? Trước kia hắn đã từng có ý định tìm quỷ gõ cửa, chỉ là thời cơ chưa thích hợp, cộng thêm vấn đề bản thân gặp phải, nên không dám chủ động đối đầu với lão nhân này, dù biết trong túi của lão có một số bí mật, nhưng không thể không từ bỏ, vì mạng sống mới là quan trọng nhất. Hiện, đang ở thành phố Kobe. À, vậy là quỷ ấy chạy đến chỗ các ngươi à? Tô Viễn biết rõ nhưng cố tình kéo dài giọng, nói, khó trách các ngươi nôn nóng như vậy. Nếu ta nhớ không lầm, sự kiện quỷ gõ cửa đã được tổng bộ bên chúng ta định nghĩa là một sự kiện linh dị cấp A. Lúc đó ta tương đối bận, không có thời gian xử lý. Sao vậy? Người ngự quỷ của tổng bộ các ngươi không thể xử lý sao, đến mức phải tìm ta giúp đỡ? Xét từ góc độ một quốc gia với nội tình sâu xa, Tô Viễn không cho rằng chỉ một sự kiện quỷ gõ cửa mà có thể uy hiếp bọn họ. Nếu thật sự họ không muốn giải quyết, thì đừng nói là sự kiện linh dị cấp A, mà ngay cả sự kiện linh dị cấp S họ cũng có thể xử lý. Không nên xem thường nội tình của một quốc gia. Ngay cả tổng bộ bên đây cũng có Tân Lão, một nhân vật sống sót từ thời dân quốc, không có gì đảm bảo rằng đảo quốc cũng không có những nhân vật tương tự. Do đó, việc họ chọn xin giúp đỡ từ ngoại viện có lẽ là vì không muốn tổn thất cao thủ. Dù sao, sự kiện quỷ chùa trước đó cũng đã chôn vùi một nhóm nhân vật hàng đầu. Tất nhiên, cũng có thể là vì sự kiện linh dị này đã thăng cấp, do sự can thiệp của hắn khiến lão nhân kia trở nên khủng bố hơn ban đầu. Sự kiện quỷ gõ cửa đã diễn ra từ lâu, nếu tính kỹ thì đã qua nửa năm, trong suốt thời gian này sự kiện vẫn chưa được giải quyết. Điều này đã nói lên vấn đề, đáng tiếc là bọn họ tìm nhầm người. Họ không nên tìm Tô Viễn, mà nên tìm Dương Gian mới đúng. Không, cũng có thể nói là không nhầm, chỉ là thời gian đến không đúng. Nếu họ đến tìm Tô Viễn vào thời điểm khác, đưa ra cái giá xứng đáng, có lẽ Tô Viễn sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại, bản thân Tô Viễn đang ở thời điểm mấu chốt của sự biến đổi, tuyệt đối không thể vì thế mà chạy sang đảo quốc. Không dám giấu các hạ, sự kiện quỷ gõ cửa đã tiếp cận một sự kiện linh dị cấp S, mức độ nguy hiểm có thể không bằng sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đại Sương trước đây, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Nói đến đây, Vương Tín đột nhiên đứng lên, sau đó quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước linh vị của Tô Viễn, đầu gõ lên đất, nhưng thực sự là không còn cách nào khác, ta đại diện tổng bộ của chúng ta chân thành mong muốn lần này Tô Viễn các hạ có thể giúp đỡ sự kiện quỷ gõ cửa, cho dù chỉ là một chút thông tin cũng được, xin ngài. Hắn vừa quỳ xuống, 7-8 thuộc hạ mặc tây trang màu đen phía sau cũng cùng nhau quỳ xuống, đầu gắt gao dán trên mặt đất, không dám ngẩng lên. Nhưng trên linh vị, biểu cảm trên ảnh chụp của Tô Viễn lại vô cùng bình tĩnh, tràn đầy vẻ quỷ dị. Dường như hắn không bị lay động, nhưng trong lòng đang suy tính, việc tham gia sự kiện quỷ gõ cửa, thu hoạch cũng không nhỏ. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có cơ hội, hoặc nói cách khác, việc chắp vá con lệ quỷ thứ tư cần phải được thúc đẩy nhanh hơn. Nhưng vấn đề hiện tại là hắn còn không biết mình sẽ kết thúc Chuyện này khi nào, sao có thể đi đảo quốc? Nếu có thể đi, biết đâu hắn còn có thể kiếm lợi từ những người. Này, người muốn từ miệng ta lấy được thông tin quan trọng về sự kiện quỷ gõ cửa, Tô Viễn cười lạnh nói. Chuẩn bị rất kỹ đấy, điều tra ta rất rõ ràng, biết ta từng tham gia sự kiện quỷ gõ cửa, nhưng ta cũng rất tò mò, vì sao các ngươi chỉ tìm mình ta, theo lý. Thì từ sự kiện quỷ gõ cửa sống sót ra không chỉ có mình ta. Ý kiến của người thường không có giá trị tham khảo, còn nơi ở của Dương Gian các hạ cấm người của chúng ta vào, chúng ta cũng không tìm được cơ hội tiếp xúc với hắn. Vương Tín vẫn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên với vẻ căng cứng, đáp, cho nên chúng ta chỉ có thể nhờ ngài, các hạ có thể đưa ra điều kiện, nếu chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Kỳ thực trong mắt ta, giải quyết sự kiện linh dị là việc tốt cho toàn cầu, bởi vì con quỷ đó không biết khi nào lại chạy sang nước. Ta, thế này đi, cho ta 100 tấn vàng, ta sẽ bán thông tin sự kiện quỷ gõ cửa cho các ngươi. 100 tấn vàng, khóe miệng Vương Tín giật giật, cảm thấy thật sự cạn lời, đúng là công phu sư tử ngoạm, chưa nói đến việc có thể làm hay không, cho dù là cói. Giao dịch 100 tấn vàng này cũng không phải là điều mà một người nhỏ bé như hắn có thể quyết định, hơn nữa chỉ là cung cấp thông tin, chứ không phải trực tiếp giải quyết sự kiện linh dị. Điều kiện này, thực sự ta không thể làm được, nếu không như vậy, chúng ta nguyện ý bơm 1 tỷ vào công ty của Tô Viễn các hạ, ngài thấy sao? Hắn đổi vàng thành tiền, giảm giá mạnh, nhưng ánh mắt trong ảnh chụp của Tô Viễn đột nhiên lạnh đi. Người tính toán không tồi, bơm tiền cho công ty của ta, vậy có phải ta còn phải cho các ngươi cổ phần không? Đầu óc vào nước, ai, tiền bạc, ngươi thật sự nghĩ với những người như ta mà nói. Nó quan trọng lắm sao? Một khi sự kiện linh dị toàn cầu không thể khống chế, tiền chẳng khác nào giấy lộn, ngay cả dùng để chùi đít cũng thấy cứng. Ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tư thế thì làm tốt, quỳ gối tỏ vẻ sợ hãi, đứng dậy đàm phán thì ngược lại rất tàn độc. Một chút thành ý cũng không có mà lại muốn chiếm lợi. Thực sự xin lỗi, ta không có ý đó. Ta chỉ nghĩ công ty của ngài mới thành lập, trước mắt thiếu tài chính, hơn nữa một lượng vàng lớn như vậy không phải ta có thể làm chủ, thực sự không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Vương Tín tỏ vẻ hoảng sợ, lại mạnh mẽ gõ đầu xuống mặt đất. Thẩm Thiến nhìn mà có chút không đành lòng. Thực sự mà nói, hôm nay nàng cũng coi như được mở rộng tâm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngự quỷ loại dị thường này, quả thực làm nàng thay đổi nhận thức, hóa ra, đây chính là quyền sinh sát trong tay. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Thẩm Thiến không khỏi hiện lên một tia mê say, thân phận của Tô Viễn lại một lần nữa làm nàng cảm thấy tim đập thình thịch. Thăm dò ta cũng không cần. Người bộ dạng như vậy không mê hoặc nổi ta. Tô Viễn giữ vẻ bình tĩnh nói. Ta biết, các ngươi đang quan sát phản ứng của ta, nghĩ rằng ta trẻ tuổi dễ bị lừa gạt, đúng không? Những chiêu trò này ta đã gặp nhiều rồi, cũng liên gặp phải ta. Nếu là người khác, cẩn thận mà mất mạng cũng không chừng. Các ngươi những kẻ nắm quyền, mãi mãi không biết cách bảo trì đủ sự kính sợ đối với ta. Thật sự không hiểu rằng những người như ta không chỉ kết nối với người, mà còn với quỷ, có người đã hoàn toàn từ bỏ thân phận con người, ngay cả tư tưởng cũng biến đổi. Nếu cứ tiếp tục giữ ý nghĩ này để tiếp cận, sớm muộn cũng sẽ phải chịu đau khổ. Tô Viễn không hề che giấu ý định, thẳng thắn nói ra. Quỳ dưới đất, Vương Tín thân thể cứng đờ, cảm thấy vô cùng bất an. Hôm nay nói đến đây thôi, thành ý của các ngươi ta đã thấy. Hy vọng các ngươi sớm giải quyết xong sự kiện quỷ gõ cửa này. Bây giờ các ngươi có thể đi. Tô Viễn không tiếp tục nói thêm gì, bắt đầu trực tiếp đuổi người, cũng không nhắc đến việc họ có thể tìm Dương Gian, việc có tham dự vào sự kiện quỷ gõ cửa hay không, cụ thể còn phải xem lúc nào hắn có thể thoát khỏi quá trình chắp vá con lệ quỷ thứ tư. Như vậy cũng tốt, cũng có thể cho họ thêm áp lực, đồng thời có thể quan sát xem liệu khi không tìm đến mình, kịch bản nguyên bản có trở lại quỹ đạo hay không. Tô Viễn các hạ, Vương Tín có chút lo lắng, hắn đến đây mang theo nhiệm vụ, bây giờ làm hỏng nhiệm vụ, trở về sẽ khó mà giao nộp. Nhưng Tô Viễn trực tiếp ngắt lời. Cơ hội đã cho các ngươi, thức thời một chút mà câm miệng. Hôm nay ta không muốn tiếp tục đàm luận với các ngươi. Nếu còn không đi, ta không ngại giết hết các ngươi. Ghi nhớ, nếu thật sự muốn đàm, lần sau nhớ mang theo Thành. Ý, nói xong, trong tấm ảnh trên linh vị, Tô Viễn nở một nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nếu như Vương Tín bọn họ còn không đi, Tô Viễn thật sự sẽ xử lý hết những người này, lần sau đến, chắc chắn họ sẽ mang theo Thành ý đầy đủ. Vâng, hôm nay đã làm phiền, thật sự rất xin lỗi, hôm nào ta sẽ lại đến viếng thăm. Biết chuyện không thể làm gì khác, Vương Tín chỉ có thể với vẻ mặt không cam lòng, vì hắn biết Tô Viễn thật sự có thể làm điều đó, dù sao dựa theo hồ sơ của đối phương, hắn cũng không phải người dễ sống chung, cho nên dù không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi đứng dậy, cúi sâu trước Tô Viễn một cái. Tô Viễn không nhịn được nói, cút đi, lần sau đừng mang theo nữ nhân này, ta không thích. Minh, rõ, cáo từ, Tô Viễn các hạ. Vương Tín lùi ra đến cửa, lại cúi sâu một cái, sau đó đóng cửa lại. Rồi mới quay người rời đi, ra khỏi cao ốc không lâu, bước chân Vương Tín dừng lại, lập tức. Mặt lộ vẻ hung ác, quay đầu với ánh mắt hung dữ nhìn Hayakawa Kyoko, rồi vung tay lên, bốp, Hayakawa Kyoko đầu váng mắt hoa, một cái tát mạnh khiến nàng đổ nhào xuống đất, khuôn mặt kiêu nộn lập tức sưng đỏ lên, nhưng nàng lại nhanh chóng đứng vững, cúi đầu, không nói lời. Nào, đồ vô dụng, ngươi làm việc kiểu gì, bộ phận PA đã dạy ngươi thế nào, đây chính là việc tốt ngươi làm. Dù khóe miệng chảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu, mặt sưng lên, Hayakawa Kyoko vẫn nhanh chóng bỏ dậy. Đứng nghiêm, cúi đầu, thật sự rất xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho tổ trưởng. Vương Tín giận dữ quay người đi về phía trước, thuộc hạ phía sau vội vàng theo, nhưng không ở bao xa, Vương Tín lại dừng bước, các thuộc hạ phía sau cũng lập tức ngừng lại, vừa rồi Tô Viễn nói không muốn gặp lại ngươi, sau này về. Đời này ngươi cũng không cần đến đây nữa. Rõ, Hayakawa Kyoko thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt đáp. Đây đã là kết quả tốt nhất, nhiệm vụ thất bại, tất cả hậu quả đều do nàng tự chịu, những người khác đều im lặng, không ai cảm thấy có điều gì không đúng, chỉ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Đồ khốn nạn, Vương Tín cuối cùng nhịn không được, hùng hổ rời đi, vẻ hung ác. Hoàn toàn khác biệt với bộ dáng khiêm tốn và tươi cười trong cao ốc trước đó. Cùng lúc đó, trên linh vị, Tô Viễn vẫn chưa rời đi, mà vẫn ngồi đó như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này Thẩm Thiến nhịn không được nói, thật sự không có vấn đề gì chứ. Ngài trước đó nói rồi, nếu sự kiện linh dị này từ bên họ lan đến nước ta thì không tốt chút nào. Đến lúc đó có thể lại rơi vào tay ngài. Đối với tình thế hiện tại, mưa dầm thấm lâu, Thẩm Thiến cũng biết ít nhiều, sự kiện linh dị tự nhiên càng ít càng tốt. Tình hình trong nước cũng không tốt hơn là bao, nếu lại thêm một sự kiện linh dị lớn, đó cũng không phải là chuyện tốt. Nếu có thể, nàng cũng hy vọng Tô Viễn có thể giúp đỡ phía Vương Tín, đồng thời giảm bớt áp lực cho bên này. Dù sao, xét về đại cục, nhân loại cuối cùng cũng là một cộng đồng, điều này không phân biệt chủng tộc. Tô Viễn dĩ nhiên hiểu ý của nàng, ta biết chỉ là những người này đến cửa cầu người, nhưng thật ra mang theo một bụng ý nghĩ xấu, ta không có ấn tượng tốt với người của đảo quốc, tất nhiên cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến quyết định của một người. Nhưng ta biết mình nên làm gì, vậy ý của ngài là? Thẩm Thiến dường như có chút đoán ra ý định của hắn. Không vội, từ từ sẽ đến, họ sẽ còn tìm ta, lần này chắc chắn họ gấp hơn ta. Không kiếm được họ một khoản, ta cũng không an tâm, ngươi giúp ta mở hồ sơ này ra, để ta xem con quỷ kia có biến đổi gì. Không, Thẩm Thiến vội vàng mang đến hồ sơ tài liệu mà họ để lại. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một tấm ảnh, là một thị trấn nhỏ tối tăm và đổ nát, phong cách toát lên sự kìm nén và quỷ dị, đây chính là vùng quỷ vực gõ cửa, chỉ là trong tấm ảnh không. Thành công chụp được quỷ gõ cửa, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ, mơ hồ. Cách chương.